Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 278. Trêu chọc ngươi chơi đùa. Vào giờ phút này Tùng Trúc Nhi, chính là một nhuyễn bột oa oa, trên tóc tất cả đều là bùn, trên mặt lau đầy neo, t-shirt cũng ướt đẫm, quần jean càng là đã sớm bị bùn khỏa đầy, cho nên bây giờ nàng mỗi đi một bước đều rất chật vật, nhưng là rất dễ thương. Vốn là Tùng Trúc Nhi ngũ quan liền cực kỳ tinh xảo, có một chút như vậy cảng nữ thần phong mùi vị, hơn nữa ngốc manh khí chất cùng khắp người bùn, dễ thương thảm. Tại chỗ quay phim sư môn gần như cũng đem pha quay đặc tả giao cho bước chân tập tễnh Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ giúp nàng một tay, hai tay ôm một cái, đem nàng cho đưa đến bờ lên rồi. Nhìn đến đây lúc, Đạn Mạc mới phản ứng được. Chó này lương vội vàng không kịp chuẩn bị a. Quả nhiên là quan tiên tình nhân rồi. Chua không chua. A còng Triệu Lệ Á. Chuyện này mắc mớ gì đến Triệu Lệ Á? Nàng và Lý Thiết Trụ không chỉ là bằng hữu sao? Ta thực ra thật hy vọng Lý Thiết Trụ cùng với Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á không được lời nói. Lộc Cáp Ni cũng được. Quan song song cảnh cáo. Đến lượt ta trực tiếp ở trong ruộng nước đem nàng làm. Trên lầu là biến thái. Này gấu ôm quá thông thạo rồi. Tuyệt không phải lần thứ nhất. Hai người này là mới vừa quan tuyên. Nhưng cụ thể chung một chỗ bao lâu? Ai biết à? Từ nấm phòng gặp nhau. Lại tới nấm phòng yêu. Thật tốt. Đây chính là duyên phận a. Còn nhớ quý đầu tiên thời điểm. Trúc Nhi cùng Thiết Trụ lần đầu tiên gặp nhau, cũng là đánh cốc, một cái ở sát ngư, một cái ngồi nhìn, lúc ấy đã cảm thấy tuyệt phối. Làm Tùng Trúc Nhi bắt đầu sát con lươn thời điểm, thì càng xứng, làng giải trí ta chỉ yêu này một đôi. Tùng Trúc Nhi lau mặt một cái bên trên nhuyễn bột, nhìn về phía Lý Thiết Trụ, con mắt thủy uông uông, ghét tương đương nhân ra chính mình sẽ đi bộ, mắc cờ chết được. Chửi thề một tiếng, có thể bình thường một chút không? Lý Thiết Trụ nhất thời nhặt lên đòn gánh liền đem Tùng Trúc Nhi đè ở bờ ruộng bên trên đánh đòn. Cho ngươi không thật dễ nói chuyện, hình ảnh có chút không hòa hài, nhưng ở chàng mấy người đều thấy được. Trịnh Nghiên Tử ném lưỡi hái vỗ tay, còn kêu gào, dùng sức, đem nàng cái mông đánh sưng. Đương nhiên. Đoạn này tự nhiên không thể nào bị kéo vào giấy tráng phim bên trong. Tiết mục tổ mặc dù không có liêm sỉ, nhưng là sợ ánh sáng mông đít cục. Như thế trăng hài hòa một màn dĩ nhiên không thể nào bỏ vào giấy tráng phim bên trong. Đả nữ nhân coi như xong rồi. Mấu chốt là cái kia được xưng đầu sắt nữ nhân. Lại lộ ra quỷ dị sảng khoái biểu tình. Mười mấy người nhìn đâu rồi. Các ngươi lại không thể dè đặt một chút. Đánh xong Tùng Trúc Nhi sau, Lý Thiết Trụ nhìn một cái Trịnh Nghiên Tử, không giải thích được, Trịnh Nghiên Tử thân thể run run một chút, ánh mắt của Lý Thiết Trụ quá có xâm lược tính, nói phải trái, nàng cũng không thiếu bị Lý Thiết Trụ đánh, mặc dù không phải quá nặng, nhưng, kinh nghiệm phong phú, dù sao bình thường nàng cũng quá ra, cho nên theo bản năng run run một chút bày tỏ kính ý. Rất nhiều chân hán tử nói không đả nữ nhân. Lý Thiết Trụ không phải chân hán tử. Dù sao đả nữ nhân cảm giác có lúc vẫn thật thoải mái. Nhất là Trịnh Nghiên Tử loại này chịu đánh hình. Tùng Trúc Nhi coi như xong rồi. Đống cặn bã. Còn không bằng lãnh ba kháng đánh đây. Cơm trưa là Hoàng lão ta chuẩn bị. Hắn và Hà Linh mua thức ăn sau khi trở về. Liền bắt đầu làm bữa trưa. Dù sao Lý Thiết Trụ bận bịu đánh cốc, cũng không có thời gian nấu cơm. Nói phải trái, suốt một mùa bị nghiêm trọng áp xúc rồi nấu cơm cơ hội sau. Hoàng Tam Thạch vẫn có chút bực bội, thích người nấu cơm đều biết. Nhìn người khác nấu cơm là một loại thống khổ. Thủy nấu thịt trâu, tiểu sắc kê, gà KFC, làm kích cây đậu cô ve, khoai tây đốt xương sườn. Hoàng Tam Thạch cảm giác cả người sảng khoái. Lý Thiết Trụ chọn ruộng lúa trở lại chính là một câu. Người này thủy nấu thịt trâu không chính tông. Hoàng Tam Thạch, cút, ta mẹ nó đây là sửa đổi bản thủy nấu thịt trâu. Ngươi cho rằng là đều giống như các ngươi Tây Xuyên như thế không cầm dầu làm dầu. không cầm hột tiêu làm gia vị. Khẩu vị quá nặng, buổi sáng đánh cốc không tới 2 giờ, chỉ đánh nửa khối điền. Chủ yếu là cắt ruộng lúa mấy cái hiệu suất quá thấp. Lý Thiết Trụ mang theo mọi người trở lại dùng cơm. Sau khi ăn xong, Trương Tức Khả muốn ngồi xe trở về huấn luyện. Lý Thiết Trụ hỏi Trịnh Nghiên Tử, ngươi tại sao không trở về đi huấn luyện? Trịnh Nghiên Tử nói, ta không đi trở về. Kế tiếp là quốc nội trận đấu. Ta phải buông lỏng một chút, nếu không đối những tuyển thủ khác không công bình. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Từ Lý phóng giải ngũ sau, Trịnh Nghiên Tử ở quốc nội sân so tài đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cũng là có chút điểm quá đáng. Đương nhiên, loại này đối bạch không thể thả vào giấy tráng phim. Tiết mục tổ cũng buồn giàu. Tới một Trịnh Nghiên Tử sau, nhạy cảm đề tài rõ ràng tăng nhiều. Đáng sợ nhất là, Trịnh Nghiên Tử còn với rời đi Trương Tức Khả vẫy tay hô to. Liền có thể ca, nhất định phải cầm một quốc nội hạng nhất a. Nếu không, lại thế giới nhiều hạng nhất, tất cả mọi người sẽ xem thường ngươi. Nói cũng không có sai, dù sao bóng bàn mà, nhưng luôn cảm thấy không khỏe. Xoay người lại, Trịnh Nghiên Tử liền trợn mắt nhìn Trần Xích Xích. Trương Tức Khả cũng đi, ngươi tại sao còn chưa đi? Trần Xích Xích né tránh mấy bước, nói, ta tại sao phải đi? Ta lại không phải tiết mục tổ mời tới khách quý. Ta là mình chạy tới kiếm cơm. Ta tại sao phải đi? Hơn nữa, ta còn không biết sao. Tối nay có bữa tiệc lớn. Cái gọi là bữa tiệc lớn, chính là xào Tiểu Thanh con ếch. Mọi người đều biết, ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu không Tùng Trúc Nhi không thể nào tới. Nam nhân, nào có Tiểu Thanh con ếch ăn ngon. Trịnh Nghiên Tử não đường về cũng là thanh kỳ. Trong nháy mắt liền hiểu. Ngươi là tới ăn Tiểu Thanh con ếch, có đúng hay không? Trần Xích Xích càng là tài sáng tạo bén nhạy, ngươi cũng là. Hai người bắt tay, một bộ ngươi biết ta hiểu tất cả đều biết biểu tình. Không sai, Trịnh Nghiên Tử tới tiết mục liền là hướng về phía Tiểu Thanh con ếch đến. Một năm qua này, Tùng Trúc Nhi thì thầm ít nhất 100 lần Lý Thiết Trụ xào Tiểu Thanh con ếch có nhiều ăn ngon. Nói phải trái, Hoàng lão sư, người này thủy nấu thịt trâu khẩu vị hơi nhạt rồi. Gà KFC không tệ. Khoai tây đốt xương sườn cũng tạm được. Làm kích cây đậu cô ve. Rõ ràng dầu thả ít đi a. Hoàng lão tà, tiểu sắc kê ngươi không biết làm chứ. Ta xem Thiết Trụ làm qua. Làm hột tiêu thả dầu làm sao. Sau đó nhanh tiêu lại không tiêu thời điểm vớt đi ra áp bể dự bị. Thật vất vả làm một lần cơm. Còn bị nhổ nước bọt. Hoàng Tam Thạch cũng là tâm mệt mỏi. Hắn làm đồ ăn quả thật không tệ. Nhưng khẩu vị hơi nhạt đây là sự thật. Với mấy cái này thích ứng Tây Nam trọng khẩu vị nhân. Căn bản nói không thông. Cuối cùng, Hoàng Tam Thạch buông tha. Được rồi, buổi tối để cho Thiết Trụ cho các ngươi làm. Ta mẹ nó không hầu hạ. Hà Linh, cảm tạ Hoàng lão sư buông tha. Người tốt ta tốt mọi người khỏe. Hoàng Tam Thạch hoàn toàn tan vỡ. Tài nấu ăn của không phải không được. Là gặp nhân không quen. Ta mẹ nó lúc trước làm đồ ăn các ngươi ăn nồng nhiệt. Bây giờ nhiều một trọng khẩu vị Lý Thiết Trụ. Các ngươi liền ghét bỏ ta. Quả nhiên, làm đồ ăn cùng làm người như thế. Không thể quá thanh đạm. Tùng Trúc Nhi liền không thanh đạm. Làm một nhánh Bắc Phương đại nữ. Nàng thời thời khắc khắc nhớ kỹ báo thù nhiệm vụ. Cái này không, Trịnh Nghiên Tử thu thập chén đũa thời điểm, nàng lại nhắm ngay đối phương to lớn mập viên cái mông. Chạy lấy đà, chạy nhảy, bay đạp, làm liền một mạch ta với ngươi nói. Tùng Trúc Nhi giày cứng bồng bềnh ở bếp đất trong nồi. Chìm nổi không chừng, Trịnh Nghiên Tử có chút mộng, buông chén đũa xuống nói. Đường trơn nhãn, Tùng Trúc Nhi, ừ, Trịnh Nghiên Tử, không phải a. Ta cảm thấy được có chút vấn đề. Tại sao bên cạnh ta đường cứ như vậy trơn nhãn? Mỗi lần ngươi đều muốn chỉnh ra một ít chuyện tới. Ta đây vừa mới đốt xong rửa chén thủy a. Quốc gia của ta thủy tài nguyên cũng không phong phú. Tùng Trúc Nhi, này thủy có thể uy thiên phách cùng con vịt. Không lãng phí, bên cạnh ngươi đường trơn nhãn. Ngươi được tìm chính mình nguyên nhân. Vừa nói, Tùng Trúc Nhi móc ra trong nồi giày, run lên, xoay người tìm Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đem nàng hai cái giày cũng cào kéo xuống, bắt được vòi nước hạ cọ rửa. Quá bẩn rồi, tất cả đều là nhuyễn bột. Tùng Trúc Nhi mang theo hoán tẩy quần áo, trước khi ăn cơm đã giặt rửa qua một lần, nhưng là giày chỉ có một đôi, cho nên xế chiều hôm nay nàng chỉ có thể xuyên dép hoặc là xích cước. Trịnh Nghiên Tử nói, đã nhiều lần ta hoài nghi Trúc Nhi muốn đánh lén ta. Tùng Trúc Nhi phản bác, chúng ta là hảo huynh đệ, ta làm sao sẽ đánh lén ngươi. Nói như ngươi vậy quá làm cho ta hàn tâm. Thiết Trụ, gào. Lý Thiết Trụ, gào. Trịnh Nghiên Tử, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vì ái tình, Lý Thiết Trụ thành khẩn nhìn Trịnh Nghiên Tử, dùng sức gật đầu, gào. Trịnh Nghiên Tử cau mày. Hùng đại, ngươi càng nghiêm trang dáng vẻ, ta càng thấy được có vấn đề. Ta hiểu rất rõ ngươi. Lý Thiết Trụ, không phải a, Hùng nhị ngươi thần kinh quá nhạy chứ. Tùng Trúc Nhi cùng sự tình của ngươi chuyện liên quan gì tới ta? Trịnh Nghiên Tử, nàng là ai bạn gái? Ta, nàng kia xảy ra chuyện với ngươi không quan hệ. Không sao a, ôi chao. Tùng Trúc Nhi yên lặng mặc vào Lý Thiết Trụ đưa tới dép lưu. Sau khi ăn xong, nấm phòng thông lệ, pha cà phê, một đám người uống cà phê nói chuyện phiếm, trò chuyện 2 giờ lại đi làm việc nhi. Đây là phù hợp, cho nên, nấm phòng chỉ là được xưng mình là chậm tống nghệ, bởi vì thật chậm, nhưng cũng không dám thổi ép mình là chân thực nông thôn sinh hoạt tống nghệ. Dù sao, thật không đủ chân thực, xa không nói, cho chó ăn, uy dê, cho gà ăn, uy vịt ngươi liền không nhìn bọn hắn chân chính làm qua. Đều là tiết mục tổ mời chuyên nghiệp nhân viên đang làm. Cà phê uống được không sai biệt lắm, lại một danh nấm phòng khách quý đến. Dịch Tinh, này một vị cũng là nấm phòng tâm tâm niệm đọc khách quý. Không nói cái khác, liền nói hắn là Hoàng Tam Thạch trên danh nghĩa đồ đệ. Đến lượt tới, Vô Hạn Khiêu Chiến ngoại trừ con heo nhỏ liền hắn chưa đến đây. Đây chính là một phần tội quá, cho nên lần này hắn tới, vô luận là Hoàng Tam Thạch hay lại là Hà Linh, hay hoặc là Trần Xích Xích cũng rất vui vẻ. Dù sao mọi người rất quen. Cho nên, làm Dịch Tinh nói ra hắn ở nấm phòng câu nói đầu tiên thời điểm, bên cạnh hắn ba người này là có chút không thoải mái. Loại này không thoải mái không hoàn toàn là diễn. Thiết Trụ, người nói tốt cho ta viết ca khúc đây. Nhất định phải ta truy tới nơi này sao? Dịch Tinh cầm lên chưa ăn xong gà KFC gặm. Nói, Lý Thiết Trụ dùng sức suy nghĩ một chút. À, kia là lần đầu tiên cùng lãnh ba tỷ tỷ bên trên Vô Hạn Khiêu Chiến lúc. Hát Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, cho Dịch Tinh hứa hẹn, cho hắn viết ca khúc. Sau đó liền quên, Lý Thiết Trụ nói. À, ta quên, Dịch Tinh cùng Lý Thiết Trụ không quá quen. Cho nên, hắn chỉ có thể bấm cổ Hoàng Tam Thạch phát tiết. Quên, quên còn đi, ta đây sao không mặt bài sao? Người làm tiết mục ngay trước cả nước người xem đáp ứng. Hoàng Tam Thạch, chậm một chút chậm một chút. Ta muốn hít thở không thông. Dịch Tinh buông ra Hoàng Tam Thạch. Người cũng cho Lộc Cáp Ni viết xem như ngươi lợi hại rồi. Thế nào không cho ta viết? Lý Thiết Trụ, à, ta suy nghĩ, cho ngươi một bài. Vốn là đùa Dịch Tinh cũng bối rối. Suy nghĩ một chút liền cho ta một bài. Người mẹ nó trêu chọc ta ư? Lý Thiết Trụ có treo a, trêu chọc ngươi chơi đùa, liền trêu chọc ngươi chơi đùa. Hắn lúc này hát nói, này Dịch Tinh a, trời sinh một phương bá chủ, ngọa tào vô tình, như thế nào đây? Dịch Tinh, ngươi chắc chắn không phải trêu chọc ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.